Chiến thần biến, chương 571, đại yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, khí linh lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu, biết đằng phi không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, chỉ có thể thở dài một tiếng nói. Đưa ngươi đi có thể, nhưng ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, một khi gặp phải nguy hiểm, nhất định phải trước tiên thoát đi. Đằng phi gật đầu, mâu quang lóe ra, không có ai biết nội tâm của hắn, giờ phút này đang suy nghĩ gì. Vĩnh Hằng Chi Địa Tam Đại Thiên Vương, thời khắc ở uy hiếp của hắn cùng người nhà của hắn, hôm nay lại cùng cổ lão thần giới nhắc lên quan hệ, nếu như không thể đem này hết thảy chuẩn bị hiểu, đằng phi lại có thể nào an tâm tu luyện. Chỉ sợ chuyến này tràn đầy nguy hiểm, đằng phi cũng sẽ không tiếc. Lạc Thần Uyên nơi tràn đầy nguy cơ, năm đó thần giới những thứ kia cường giả. Mọi người lực phong ấn nơi đó, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận a. Khí linh lão nhân thở dài một tiếng, vung tay lên, một đạo nhu hòa năng lượng đem đằng phi cuốn lại, trong nháy mắt biến mất tại trong hư không. Hưu, đằng phi thân hình xuất hiện ở một chỗ huyền nhai biên thượng, đỉnh đầu bầu trời thập phần âm trầm, một mảnh hồn đồn. Chung quanh nhìn lại, mặt tràn đầy hoang vu cảnh sắc. Nơi tràn ngập màu xám cùng màu nâu cự thạch, có chút cự thạch cao vút trong mây, xuyên thẳng phía chân trời. Hướng dưới chân nhìn lại, một đạo vực sâu, một cái nhìn không thấy đáy, các loại cuồng táo năng lượng tràn ngập dưới chân vực sâu, thỉnh thoảng cuốn đi lên một cổ năng lượng kia cổ kinh khủng ba động, ngay cả hoàng cấp đại năng cũng có thể trong nháy mắt xé nát, làm cho lòng người đầu run rẩy. Đây chính là Lạc Thần Uyên sao? Đằng phi nhìn dưới chân, lẩm bẩm tự nói, loại này đại uyên, người bình thường khác nói tiếp, ngay cả ở bên vách núi dũng khí sợ là cũng không có. Đằng phi trong lòng nghĩ, loại địa phương này, rốt cuộc có thể phong ấn bí mật gì đi. Nếu quả thật phong ấn thần giới chí bảo kia, năm đó phong ấn người nơi này, không thể nào không ở lại bất kỳ đầu mối, ít nhất bọn họ có lưu cho hậu nhân một số chỉ dẫn. Có thể đã nhiều năm như vậy, một cái kỷ nguyên lâu như vậy, vô luận là yêu tộc hay là ma tộc hay là vĩnh hằng chi địa, lại cũng không có người tới nơi này tìm cái gì. Khí linh lão nhân mặc dù không có biện pháp hoàn toàn nắm trong tay Lạc Thần Uyên. Nhưng đối với tiến vào đến thần hồn vực chung người, nên hay là rất rõ ràng. Đằng phi thở dài ra một hơi, hắn cũng không rõ ràng lắm tại sao mình đối với Lạc Thần Uyên tốt như vậy kỳ, khi hắn nghe được ba chữ kia thời điểm. Trong lòng liền nhẹ nhàng run lên, đó cũng là tại sao đằng phi kiên trì tới nơi này nguyên nhân. Đằng phi trong lòng nhớ, nếu như kiếp trước của mình thật là vĩnh hằng chi chủ, như vậy vĩnh hằng chi chủ cuối cùng cả đời, cũng đang tìm kiếm thần hồn vực có thể hay không cùng nơi này có những quan hệ đi. Chuyện này còn có một loại có thể, đó chính là năm đó biết nơi này đến tột cùng phong ấn và vân vân thần giới nhân tộc cũng không có đem chuyện này ghi chép lại, có lẽ nơi này phong ấn là cái gì điểm xấu vật. Sau đó theo năm tháng trôi qua, một vạn ức năm lâu như vậy xa, có bao nhiêu chuyện tất cả cũng đủ thu lại sở hữu đích thực cùng, chôn giấu ở trong năm tháng. Theo sau đằng phi lại muốn đến khác một loại khả năng, năm đó những thứ kia thần giới nhân tộc cường giả phong ấn nơi này. Làm sở hữu chủng tộc tìm khắp đến sống ở địa sau, rời đi thần hồn vực nhưng ngay sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần hồn vực liền mất đi bóng dáng, không ai có thể nữa tiến vào tới đây. Làm thần hồn vực lần nữa mở ra thời điểm cũng đã là một vạn ức năm sau hiện tại. Nghĩ này khả năng, đằng phi trong lòng hơi động một chút bởi vì đây là nhất đến gần sự thật chân tướng có thể. Thần hồn vực biến mất một cái kỷ nguyên, là quả thật phát sinh quá chuyện tình, điểm này, hắn đã từ khí linh lão nhân trong miệng biết được. Như vậy, có thể cho ra một cái kết luận cũng không phải là không có người nghĩ phải tìm nơi này. Mà là trước kia theo thần hồn vực biến mất tất cả mọi người tìm không được. Sau đó trải qua một vạn ức năm lắng đọng, chuyện này, cũng chỉ có bị phủ đầy bụi đứng lên. Nghĩ tới đây kết luận, đằng phi nhịn không được có chút hưng phấn lên, trong lòng nhớ, mình vô luận như thế nào. Cũng muốn đi xuống liếc mắt nhìn, đang lúc này, đằng phi tinh thần thức hải trong, bỗng nhiên truyền đến một tia báo động, đằng phi tâm niệm vừa động, thân hình nhanh chóng biến mất ở trong không khí ẩn núp. Tiếp theo, mấy đạo thân ảnh từ cực xa nơi phía chân trời, xé mở hư không, xuất hiện ở nơi này. Ẩn thân tại trong không khí, đằng phi kinh ngạc phát hiện tới này mấy người trên người yêu khí ngất trời, khí huyết cực kỳ tràn đầy, tựu giống như một mảnh dài hẹp còn sống đại long. Này mấy người, đều là hình người, nhưng trên người bọn họ yêu khí, nhưng giống như trong đêm tối đèn sáng giống như, nhắc nhở lấy đằng phi thân phận của những người này. Yêu tộc, không nghĩ tới, bọn họ tới lại nhanh như vậy. Đằng phi trong lòng khẽ rung động quan sát đến tới này mấy người. Cầm đầu một cái, là một nhìn qua 20, tuổi thanh niên, mặc một thân hoa lệ lửa đỏ áo, ngày thường cực kỳ tuấn mỹ, một đôi mắt làm băng lam sắc, khóe mắt khẽ có chút hướng về phía trước trọn, làm cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Thanh niên này tóc cũng là băng lam sáp tán nhóm trên vai, đi lại vững vàng, đi hướng Lạc Thần Uyên bên bờ. Phía sau bốn người, nhìn qua tất cả cũng 50 tuổi không tới, đồng dạng là tóc xanh lam nhãn, tất cả đều mặc màu xanh trường sam, các cũng anh tuấn nho nhã, mơ hồ đem thanh niên này hộ vệ ở trong. Thiếu chủ, chỗ này quá mức nguy hiểm, chúng ta hay là trở về đi thôi. Thanh niên bên trái một trung niên nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Khác một trung niên nhân cũng gật đầu nói. Không sai, Lạc Thần Uyên nơi này rất tà môn, một cái kỷ nguyên lúc trước, chúng ta tổ tiên cũng không từng ở chỗ này chiếm được hơn phân nửa điểm tiện nghi, bằng vào chúng ta những người này, căn bản không có biện pháp ở chỗ này nhận được chỗ tốt gì. Thanh niên kia sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì hai người thủ hạ lời nói mà tức giận, khẽ gật đầu. Ta chỉ là tò mò, nghĩ tới nơi này nhìn mà thôi, năm đó hèn hạ nhân tộc thừa dịp thần giới gặp đại kiếp, đánh cắp thần giới số mệnh trấn áp ở chỗ này, dùng để phù hộ nhân tộc thiên thu muôn đời. Hôm nay một cái kỷ nguyên quá khứ, nhân tộc số mệnh cũng nên lúc đó chung kết. Không sai, nhân tộc quá mức ti tiện vô sỉ, lại đem thuộc về nơi có thần tộc chí bảo đánh cắp, phong ấn tại nơi này, năm đó nếu không phải chúng ta tổ tiên không phải là những người đó tộc đối thủ, vừa vội tìm kiếm sống ở đất như thế nào lại để những người này tộc như nguyệt. Một cái không nói gì trung niên nhân mở miệng nói, thanh niên gật đầu, khẽ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về, nhân tộc cũng rất đau xót, một cái kỷ nguyên sau, bọn họ cũng không có phát triển đặc biệt cường đại, ngược lại bởi vì bọn họ của mình nội chiến, càng ngày càng yếu, thậm chí mà ngay cả Lạc Thần Uyên, hôm nay sợ là cũng không có mấy người tộc biết được. Thần hồn vực khí linh thiên vị loài người, tuy nhiên nó cũng không rõ ràng lắm nơi này phong ấn đồ rốt cuộc là cái gì, ha ha, cho nên, chúng ta nếu đã tìm được Lạc Thần Uyên, như vậy kế tiếp, nên là trở về yêu tộc, đem cùng tộc cao thủ, cùng chung mở ra nơi này phong ấn. Không sai, thiếu chủ, chúng ta nếu tìm được này Lạc Thần Uyên, nên mau đi trở về. Thanh niên khẽ mỉm cười. Không vội vàng, ta nghĩ đi xuống xem một chút. Thiếu chủ, vạn không được. Tổ tiên Di Huấn nói xong hiểu, chỉ sợ một cái kỷ nguyên sau, phong ấn buông lỏng, vậy cũng ít nhất phải 1000 chí tôn mới có thể mở ra. Một trung niên nhân khuyên nhủ, ẩn thân tại âm thầm đằng phi nghe được sợ hết hồn hết vía thầm nghĩ trong lòng, một cái kỷ nguyên sau, phong ấn buông lỏng, như cũng phải 1000 chí tôn mới có thể mở ra. Nơi này phong ấn rốt cuộc là vật gì? Nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, tựa hồ có thể trấn áp một chủng tộc số mệnh. Nếu như là thật sự, vậy cũng đúng là có thể nói chí bảo. Thanh niên trên người yêu khí bốn phía bay thẳng đến chân trời, có chút căm tức nói. Ta nói rồi, ta chỉ nghĩ đi xuống xem một chút, ta chính là tò mò mà thôi. Thiếu chủ, phía sau bốn người đồng thời lên tiếng, sau đó tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Mời thiếu chủ nghĩ lại a, các ngươi những thứ này. Đáng chết, đáng chết, thanh niên bỗng nhiên táo bạo thân hình trở nên bắt đầu mơ hồ, một đoàn u lam yêu khí từ trong thân thể của hắn phát ra, rất nhanh đem thanh niên thân thể gói lại, từ xa nhìn lại, giống như là một đoàn màu lam vụ, căn bản thấy người ở bên trong hình dạng. Thiếu chủ, ngài thật sự không thể đi xuống. Bốn người không nhìn thanh niên tức giận, quỳ trên mặt đất lực khuyên. Oanh, thanh niên hướng phía dưới đại uyên hung hăng một chưởng đánh ra, giống như phát tiết giống như, một cổ bài sơn đảo hài lực lượng oanh hướng bóng tối vực sâu. Ngay sau đó, một cổ càng thêm kinh khủng lực lượng ầm ầm đang lúc ngã cuốn mà quay về, hung hăng oanh hướng này yêu tộc thanh niên cùng kia bốn gã quỳ trên mặt đất trung niên nhân. Không tốt, bảo vệ thiếu chủ, bốn người này ở trong nháy mắt khởi động một đạo lam sắc kết giới, này đạo kết giới chừng hơn vạn trượng cao trực tiếp che ở ngã cuốn mà quay về này cổ kinh khủng trên lực lượng mặt. Phanh, cổ lực lượng này vừa mới tiếp xúc đến kết giới, kia chắc chắn vô cùng kết giới liền bị ầm ầm nghiền nát. Bốn người yêu tộc trung niên thấy chết không sờn che ở thanh niên trước người, nghênh hướng vạn trượng sóng lớn giống như phách tới được này cổ sóng lớn. Bốn người trung niên yêu tộc trong phút chốc trở nên vô cùng khổng lồ thân thể đỉnh thiên lập địa, ngạnh kháng này cổ ngã cuốn mà quay về kinh khủng lực lượng. Ẩn thân tại trong không khí đằng phi thấy vậy giật mình, bởi vì này bốn người yêu tộc hiện ra, cũng phi pháp tương, mà là thật bản thể. Đây chính là chân chính yêu tộc sao? Thật mạnh vượt qua thân thể. Đằng phi trong lòng lẩm bẩm tự nói. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cổ bay lên kinh khủng lực lượng trực tiếp vỗ vào này bốn người yêu tộc trung niên trên người, để thân thể của bọn họ trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo ra nẻ, đại lượng máu tươi từ trên bầu trời bay xuống, giống như thiên chảy xuôi hạ một mảnh dài hẹp huyết hà, trong nháy mắt nhuộm đỏ này tấm vách đá mỗi một tấc đất địa. Không, yêu tộc thanh niên phát ra một tiếng rít gào, cả người cũng trực tiếp hóa thành hơn vạn trượng cao một cái đại yêu từ sau lưng của hắn, sinh ra cừu đôi khổng lồ vô cùng cánh, toàn bộ triển khai, che khuất bầu trời. cửu đôi cánh hung hăng một cái, hùng hồn kinh khủng lực lượng hướng phía vẻ này phải bốn người trung niên yêu tộc thân thể đập vụn lực lượng hung hăng oanh tới. Thiếu chủ không nên, trong đó một trung niên nhân tròn mắt muốn nứt giống to, này vừa phân thần, lực lượng kinh khủng kia nhất thời thừa cơ mà vào trực tiếp đem trong lúc này năm yêu tộc thân thể ép tới nát bấy. Những khác kia ba người trung niên yêu tộc tất cả đều nhất tề phát ra một tiếng bi thiết, thân thể các nổ lớn phát mở, hóa thành đầy trời huyết vụ, sau đó tạo thành một mảnh dài hẹp huyết hà từ trên trời giáng xuống. Bốn người trung niên đại yêu chết đi, lại thêm yêu tộc thanh niên một kích toàn lực rốt cục để này cổ kinh khủng lực lượng lắng xuống tới. Thê lương lạc thần uyên bờ tất cả huyết hà theo vách đá tạo thành máu thác nước hướng về lạc thần uyên chỗ sâu chút xuống. Kìa yêu tộc thanh niên, ánh mắt dại ra, lăng không treo tại lạc thần uyên phía trên, giống như u mê giống như. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.